Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Cảnh Hào Hào nở nụ cười một chút, không nói gì, lúc cô đi vào trong tiểu khu chú trông cửa dò đầu ra bên ngoài xem xét, ngữ khí có chút kỳ quái. Sao hôm nay không thấy bạn trai cô lái xe đưa trở về? Cảnh Hào Hào nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua chú trông cửa, cô và Lương Thần đã chia tay một thời gian rất dài, anh chưa từng đưa mình trở về. Chú nhận lầm người đi, sao tôi có thể nhận nhầm, mỗi ngày tôi đều ở trong này trông cửa mà. Chú trông cửa cười tủm tỉm nói với Cảnh Hào Hào, mỗi ngày hơn 11 giờ khuya cô mới trở về, cô coi như là người khá cởi mở trong tiểu khu cho nên ấn tượng của tôi với cô đặc biệt sâu, mỗi ngày cô trở về tôi đều có thể nhìn thấy chiếc xe Audi từng chở cô về lúc trước ở bên đường đối diện. Xe Audi đưa cô trở về, Cảnh Hào Hào có thể nghĩ đến chỉ có xe Lương Thần. Chú trông cửa không có nhìn ra trần trờ của Cảnh Hào Hào tiếp tục nói. Bạn trai cô đối với cô cũng thật tốt, buổi tối mỗi ngày đưa cô trở về, hơn nữa có đôi khi buổi tối dừng lại ở nơi này cả đêm không rời đi. Buổi tối hôm trước xe cậu ta còn dừng ở nơi này hơn nửa đêm, mãi cho đến hơn 3 giờ sáng mới rời đi, lễ mừng năm mới lúc ấy cậu ta gần như đều là ngây ngốc ở chỗ này hàng đêm, trí nhớ của tôi với cậu ta rất sâu đậm, bộ dạng rất tuấn tú, ngẫu nhiên sẽ lái xe khác nhau tới đây. Sắc mặt Cảnh Hào Hào dần dần trở nên có chút cứng ngắc, cô miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười với chú trông cửa, liền xoay người đi về phía tòa nhà tiểu khu của mình. Mãi cho đến chính mình trở về nhà, trong đầu của cô mới có một ít ý thức, trái tim vẫn còn đang rung động bên trong những lời chú trông cửa nói với cô. Lúc đó anh và cô không phải đã chia tay rồi sao? Anh chưa bao giờ chủ động liên hệ với cô cũng không có nhìn thấy anh, hai người liền giống nhau sinh tồn ở trong hai thế giới khác nhau, cô cho là bọn họ không còn liên quan gì. Nhưng hiện tại cô mới biết được hóa ra trong đoạn thời gian bọn họ tách ra kia, anh lại có thể cho tới bây giờ đều chưa từng rời khỏi cô. Tâm Cảnh Hào Hào bắt đầu nhảy lên không hề có quy luật. Cảnh Hào Hào thu dọn quần áo như thế nào, đổi quần áo trên người như thế nào, cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng, trong đầu đều là hình ảnh một mình Lương Thần, từ mùa đông đến mùa xuân, ở trong đêm khuya cô đơn, ngồi ở trong xe. Anh nói anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong thế giới của cô, chỉ nói anh sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa, nhưng vẫn đều đang yên lặng thủ hộ cô. Cảnh Hào Hào giống như đi vào cõi thần tiên, mang đồ đã thu dọn đi ra từ trong phòng của mình, sau đó xuống lầu, lên xe buýt, trực tiếp đi một quán ăn sáng trong thành, mua bữa sáng cho Từ Dung. Quán ăn sáng ở phố Tô Châu, từ trạm xe buýt cách quán ăn sáng khoảng 500 mét. Lúc này là 6 giờ sáng, trên đường phố Tô Châu đã có không ít người, Cảnh Hào Hào xuống xe buýt, đi về phía quán ăn sáng. Cửa hàng hai bên đường phố còn chưa có mở cửa, trên vách tường dán đủ loại kiểu dáng biển quảng cáo. Nơi duy nhất có vẻ tương đối đặc thù, chính là nơi tường thành cao cao kia, một cửa lớn kiến trúc thần bí. Cảnh Hào Hào nhớ rõ, lúc trước khi mình và đồng nghiệp cùng nhau tan tầm còn thảo luận quá rốt cuộc nơi này là cảnh tượng gì. Cảnh Hào Hào đi ngang qua nơi này rất nhiều lần, nhưng ở trong trí nhớ của cô cửa lớn hàng năm đều đóng cửa. Nhưng mà hôm nay cửa là hơi khép hờ, cách trương.